Chương 316, đầu hàng đi, KZ. Kỳ lân là nguyên bản bên trong xạ sủ kẻ sử dụng ma nhờ nhất lôi độn, nguyên lý là lợi dụng mạnh mẽ hỏa độn chế tạo ra nhiệt không khí, tăng lên trên nhiệt khí sinh non sinh mây mưa, cuối cùng mây mưa sản sinh sấm sét. Sau khi lợi dụng trả cờ dạ xúc động thiên lôi, đối với mục tiêu làm sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chiêu này nhẫn thuật cần cực kỳ rườm rà chuẩn bị bước đi. Dô dô dạ củ mỏ trước sử dụng mấy lần mạnh mẽ hỏa độn chính là vì chế tạo ra đầy đủ mây mưa. Chẳng qua chiêu này nhẫn thuật uy lực cũng là cực kỳ kinh người, dù sao thiên nhiên sấm sét muốn mạnh hơn nhiều nhị dạ thông qua hệ xét trả cờ dạ chế tạo ra sấm sét. Hơn nữa, dô dô dạ củ mỏ vững tin hắn sử dụng kỳ lân tuyệt đối so với nguyên bản bên trong xạ sủ kẻ sử dụng kỳ lân phải cường đại nhiều lắm, thực lực của hai người dù sao không ở một cấp bậc trên. Đối với lôi độn lý giải cũng là có chênh lệch. Lôi độn, kỳ lân rổ rổ giả củ mỏ khẽ quát một tiếng, tiếp theo giữa bầu trời sấm sét minh mãnh liệt, giống như thần phẫn nộ. Ở mọi người trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ, giữa bầu trời mây mù màu đen bên trong xuất hiện nồng đậm sấm sét từ từ tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái kỳ quái động vật. Đầu rồng, sướng hiệu, sư mắt, hổ cóng, vảy rán, chính là trong truyền thuyết kỳ lân thần thú răng rớp. Vậy là cái gì là thần thú sao? Bất kể là xa nhẫn vẫn là cổ nổ hạ ní dạ, đều bị giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng chấn động, liền ngay cả cả dẹt xa buộc dạ xạ đều cảm thấy một luồng nồng đậm cảm giác ngột ngạt. Su cả cu ngẩng đầu, nhìn mây đen bên trong cái kia chính đang hội tụ thành hình thần bí động vật, cu nở dê trầm ngâm không nói. Thân là vĩ thú, tự nhiên đối với nguy hiểm có trực giác mãnh liệt, mà giữa bầu trời hội tụ sấm sét liền cho nó nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Giáng lâm đi, kỳ lân rổ rổ dạ củ mỏ cao quát một tiếng, giữa bầu trời kỳ lân phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc rít gạo. Phẫn nộ kỳ lân gầm thét lên, một đòn kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống sấm sét công kích hết sức nhanh chóng, chẳng qua một phần ngàn giây thời gian, mạnh mẽ sấm sét ta ho thành kỳ lân liền bắn trúng sủ cả cụ. Âm đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, phóng ra mãnh liệt ánh chớp đâm vào song phương nỉ dạ liền con mắt đều không mở ra được. Mà rồ rồ dạ củ mò ở sử dụng kỳ lân trong nháy mắt liền sử dụng thuấn bộ biến mất ở tại chỗ, để tránh khỏi bị mạnh mẽ nhận thuật lan đến. Nồng đậm đám mây hình nấm bay lên, mạnh mẽ sấm sét không ngừng mà đang nổ, tiếng nổ mạnh to lớn chấn động ở đây mỗi một vị nỉ dạ nội tâm. Lúc này, song phương nỉ dạ cũng đã bị này dọa người thiên uy hoàn toàn kinh sợ. Bị kỳ lân hoàn toàn trúng mục tiêu sủ cả củ phát sinh nặng nề gào thét âm thanh. Nhưng này tia gào thét ở kỳ lân gào thét hạ xuống đã là mấy không nghe thấy được. Su cả cụ do hạt cắt tạo thành thân hình khổng lồ đã hoàn toàn bị nước thấm ướt, dưới tác dụng sấm sét, từng đạo sấm sét xả ở su cả cụ trên thân thể không ngừng mà phun trào, xé rách trên người nó cắt đất. Nổ tung kéo dài rất lâu vừa mới ngừng lại, cuồn cuộn khói đặc tản đi, song phương nỉ dạ nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi trợn to hai mắt. Bọn họ nhìn rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt cu nở dê xảy ra biến hóa, cố nộ hạ nì giả trong mắt tràn đầy sùng kính, mà xa nhận trong mắt nhưng là sợ hãi. Su cả củ như núi cao thân thể đã hoàn toàn cháy đen, nó dưới chân cắt đất cũng bị mạnh mẽ sấm sét ăn mòn thành màu đen đặc. Su cả củ sẽ không chết đi, một vị xa nhẫn nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói. Mà hắn lời nói này càng là gây nên xa nhẫn khác cộng hưởng. Xa buộc dạ xả trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn không nhúc nhích sủ cả cụ, hắn lòng cu nở dê nguội. Ô cùng nhau than nhẹ tiếng vang lên, sủ cả cụ thân thể run lên một cái, nhưng nó bởi vì làm thủy độn mà từ bên trong đến ở ngoài đều bị thiên nhiên sấm sét ăn mòn, giờ khả cờ na y nó liền động đậy đều vô cùng khó khăn. Hôn trướng sủ cả cụ mắng một tiếng, nhưng vẫn không cách nào hành động. Dô dô giả cụ mỏ vẫn là phó nhẹ như mây gió vẻ mặt, mấy cái nhảy vọt. Liền theo sủ cả củ cái vướt leo tới sủ cả củ đỉnh đầu cờ tin ạ, phong ấn ban đã chuẩn bị tốt hay chưa? Rổ rổ dạ củ mỏ cao quát một tiếng, mà lúc này, cờ tin ạ đã xuất lĩnh mười mấy vị tinh thông phong ấn thuật nhị dạ đi tới sủ cả củ bên người. Bắt đầu đi, rổ rổ dạ củ mỏ khẽ quát một tiếng, trong tay kết nổi lên dấu ấn. Thật vất vả đi ra, ta không muốn trở về a, sủ cả củ ở trong lòng phát sinh thê thảm rít gào. Nhưng giờ khả cờ na y đáp lại hắn chính là rổ rổ dạ củ mỏ thanh âm đạm mạc. Phong ấn thuật, ngũ hành phong ấn. Rổ rổ dạ củ mỏ đem tay phải đặt ở sủ cả cụ đầu lâu trên, mà cờ tí nạ thì lại cu nở dê mang theo một đám phong ấn nỉ dạ sử dụng phong ấn thuật, cùng nhau trả cờ dạ tạo thành vo nở dê lớn trong nháy mắt hình thành, đem Sủ Cả Cụ hoàn toàn bao phủ trong đó. Sủ Cả Cụ bây giờ đã bị trọng thương, đối mặt phong ấn, không hề có chút sức chống đỡ. Phối hợp thủy độn mạnh mẽ Kỳ Lân ăn mòn Sủ Cả Cụ do hạt cắt tạo thành thân thể, mạnh mẽ phong ấn đem Sủ Cả Cụ trả cờ dạ hoàn toàn áp chế, lúc này nó là chân chân chính chính hoàn toàn không thể động đậy. Dô dô dạ cụ mò đứng Sủ Cả Cụ đầu lâu trên, ánh mắt sắc bén nhìn quét xa xa phế tích hạ xuống một đám chật vật xa nhẫn môn, đem ú dạ đông nhiên chỉ về phía trước. Vũ ú dạ tinh tế thân đao phát sinh một trận ngâm khẽ. Dô dô dạ cụ mò sử dụng ú dạ chỉ vào xa buộc dạ xa, thản nhiên nói, đầu hàng đi, cả dẹt âm thanh tuy nhẹ, lại vang vọng chiến trường. Đang ở Sủ Cả Cụ đầu lâu bên trên. Dô dô giả củ mỏ áo gió bị không trung gió nhẹ thô ý đến mưa cờ gì rào văn vọng, trên khuôn mặt anh Tuấn là hờ hững đến mức tận cùng thần thái, sáng lạn như sao trong tròng mắt chảy ra cu nở dê vẹn vẹn là bình thản hai chữ. Nhưng chính là loại này cực hạn hờ hững để vào giờ phút này dô dô giả củ mỏ lộ ra càng thêm không cách nào nói rõ mị lực cùng phong thái, mơ ảo tuyệt luân dường như thần linh. Bất kể là xa nhẫn vẫn là cổ nổ hạ ní ra. Nhìn thấy vượt lên tại đỉnh đầu Sủ Cả Cụ sử dụng một thanh đen kịt mặc đao chỉ vào cả dẹt một mặt hờ hững vẻ mặt rồ rồ giả cụ mò, đều không khỏi ngớ ngẩn. Lúc này chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Cả dẹt bị thương, cứ điểm bị phá hủy, lượng lớn nỉ giả an nghỉ ở dưới phế tích, cuối cùng dư Ava Ho Vi Thu cũng bị hoàn toàn áp chế, trận chiến này xa nhận thua triệt triệt để để. Nhìn thấy như vậy phong thái rồ rồ giả cụ mò, xa buộc dạ xa nhắm hai mắt lại. Hít một hơi thật sâu, tiếp theo mở hai con mắt. Ai thở dài một tiếng, thấu không ra tiêu điều. Trận chiến này ta thất bại, Phong Quốc sẽ không tiếp tục cùng Hỏa Quốc giao chiến, Sa Nhẫn lui ra cùng Cô Nổ Hạ chiến đấu. Sa buộc dạ xạ trầm trọng âm thanh cu nở dê truyền khắp chiến trường. Cô Nổ Hạ nỉ dạ cu nở dê xuyên qua tĩnh lặng đi ra ngoài, bạo vang lên tiếng sấm nổ xem như tiếng hoan hô, mọi người lẫn nhau ôm ấp, làm chiến tranh thắng lợi chúc mừng. Càng la làm chiến tranh kết thúc chúc mừng. Dô dô giả cụ mỏ cười nhạt, lập tức trên tay phun trào ra càng mạnh mẽ hơn trả cờ dạ, ràng buộc Sủ Cả Cụ phong ấn bỗng nhiên tăng mạnh, Sủ Cả Cụ trả cờ dạ hoàn toàn bị áp chế về gì nụ gì kỳ trong cơ thể. Ẩm to lớn Sủ Cả Cụ hóa thành một tòa cồn cát, ầm ầm sụp đổ. Mà dô dô giả cụ mỏ đã nhảy đến trên đất, trên vai còn gánh đã hôn mê ỉ chỉ bị gì nụ gì kỳ. Chờ người đưa tới hàng sách. Dì nụ dì kỳ thì sẽ trả rổ rổ dạ cụ mỏ thản nhiên nói, lập tức quay về bên người cờ tì nạ ôn nhu nở nụ cười, kéo na nở dê tay trở lại cô nổ hạ một phương. Ai xa buộc dạ xạ thở dài không ngớt, nhìn phía sau tràn đầy phong sương, trên người mang thương lại đầy mặt không cam lòng vẻ mặt xa nhẫn, trầm giọng nói, trở về đi, còn có nham nhẫn cùng vụ nhẫn chờ chúng ta đây.